Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Cổ Nguyệt qua câu chuyện Nghiệp Dòng Họ Phùng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời tháng 7, cái lạnh dây dứt theo từng cơn gió lớn thổi lùa vào căn nhà ba gian rộng rãi của gia đình ông Mười Chí. Nhưng có lẽ vì đã quen với không khí và thời tiết ở vùng này, cứ mỗi năm lại đến như vậy nên cũng chẳng có ai đấy nằm bận tâm. Ông Mười thản nhiên ngồi trên bộ ván gỗ, nhìn ra mảnh sân đang lác đác có vài hạt mưa phùn. Khuôn mặt thoáng đăm chiêu không bắt đang suy nghĩ điều gì. Rồi bỗng có một giọng nói của ai đó cất lên sau lưng, làm ông thoáng bị giật mình quay lại. "Ba ơi, con dọn cơm rồi, ba xuống ăn cho nóng." Đó là Hằng, con dâu của ông Mười. Ông không trả lời mà thùng thẳng bước xuống rời đi. Hằng cúi đầu lầm lũi bước theo với dáng vẻ như có chút gì đó sợ sệt. Ở dưới gian nhà bếp đang có bốn người ngồi đợi sẵn, có đầy đủ các món canh kho mặn nhạt. Tuấn là chồng của Hằng vừa trông thấy ông Mười đi xuống, vội vàng kéo ghế đoạn đứng dậy cất giọng. "Ba, này vợ con nấu món cá canh cá chua cá chấm ngon lắm, món mà ba thích nhất đó." Ông Mười ung dung ngồi xuống, đoạn đưa mắt nhìn ngó vào mâm cơm, khẽ gật gù chứ không nói gì. Ngọc là em gái của Tuấn, vốn bình thường đã không ưa gì chị dâu, lúc này buột miệng lên tiếng. "Thường gì, mấy cái món tầm thường với ai nấu chả được mà anh hai phải khoe." Ông Chính Thiện là chú của Tuấn, em trai ruột của ông Mười, bản tính cũng giống như Ngọc, là đàn ông hay chấp vật, với cũng chẳng mấy ưa đứa cháu dâu có xuất thân nghèo hèn như Hằng, cho nên gật đầu nhếch miệng nói bâng quơ. "Đúng, làm đàn bà thì biết nấu nướng nội trợ, hay ho gì mà khoe, đúng thật." Tuấn bị dội cho hai gáo nước lạnh vào mặt thì liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ngồi xuống trầm giọng lên tiếng nhìn Ngọc. "Đơn giản tầm thường vậy chứ con Ngọc nó có biết nấu không? Nó còn là con gái mà lại ở quê đấy. Thì luộc rau còn không biết thì mai mốt đi lấy chồng, chắc được 3 ngày bị trả về nơi sản xuất đó." Ngọc nghe vậy thì liền trợn ngược mắt, định cãi lại, song giọng của ông Mười đã vang lên đầy uy nghiêm, lập tức xóa tan đi bầu không khí căng thẳng bên mâm cơm gần như nguội ngắt từ bao giờ. "Thôi, lo ăn đi, bớt cái chuyện không đâu." Ở trong nhà này thì ông Mười giống như một vị quan có đầy đủ thẩm quyền, cho nên ai cũng sợ. Bình thường ông ít khi lên tiếng với những chuyện nhỏ nhặt, nhưng hễ mà đã nói thì đồng nghĩa với việc mọi người phải im lặng, vì đó cũng là lúc ông đang rất không hài lòng. Hằng cũng biết bản thân mình vốn không được gia đình bên chồng ưng thuận từ những điều nhỏ nhặt, do xuất thân của cô là con gái nghèo hèn, không cha không mẹ. Cô chỉ được một mình Tuấn yêu thương, rồi cương quyết không nghe lời của ông Mười cưới về làm vợ. Ông Mười lúc đầu cũng vô cùng khó chịu, luôn tỏ ra không hài lòng và thậm chí còn khắc nghiệt tới mức hơi có phần quá đáng đối với đứa con dâu không một đằng hộ đối. Thế nhưng dần cũng bớt đi, là bởi do Hằng quá siêng năng. Cô rất chăm chỉ tháo vát, lại giỏi quán xuyến hết tất cả mọi chuyện, thành ra ông Mười không muốn gây khó dễ nữa. Chỉ có Ngọc và ông Chính Thiện là vẫn còn nay mắc đủ thứ, vì họ không thích Hằng. Họ cho rằng cô chỉ là một đứa con gái mồ côi với gia cảnh nghèo khó, vốn dĩ không xứng với gia đình mình, cho nên luôn tìm cách hạch sách cô, hạ nhục cô đủ điều, cho dù Tuấn vẫn luôn che chở. Nhưng Hằng đã quá quen chịu đựng với cảnh kẻ lạnh suốt bao năm, bởi cứ biết thân phận, nói thì sao chứ, vì dù gì thì Tuấn với họ cũng là một gia đình. Cô không muốn anh vì cô mà sẽ để xích mích với người thân. Hằng chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, được ở bên cạnh chồng ngày qua ngày, như vậy là đủ. Buổi tối hôm đó khi hai vợ chồng đang nằm yên vị trên chiếc giường trong căn buồng quen thuộc, Hằng khẽ khàng quàng tay ôm chồng rồi buông lời. "Anh này, hay là mình sinh một đứa con cho vui cửa vui nhà?" Thì anh cũng đang kiếm con mà, tại ông trời chưa cho, mình hơi chậm một chút, em ráng chờ thêm một thời gian nữa nghe." Hằng khẽ mím môi rồi gật đầu, cô tựa vào bờ vai rắn chắc của chồng không nói gì, với một niềm tin rồi mình cũng được làm mẹ giống bao người phụ nữ khác. Nhưng Hằng đâu biết, sự thật là Tuấn không thể có con, do di chứng của căn bệnh đậu mùa từ thuở nhỏ. Lúc đầu thì anh cũng không biết, Cho đến khi Tuấn tự nghi ngờ vào bản thân, đi khám vì cưới vợ đã mấy năm cũng chẳng thấy có tin vui. Ngày Tuấn nhận được kết quả, anh vô cùng sụp đổ, nhưng vẫn không dám nói với Hằng. Hằng không nhận ra được sự khác lạ của chồng khi cả hai người nhắc tới việc có con. Cậu vẫn mãi trông ngóng vào một phép màu, đến một ngày nào đó trong căn nhà chưa đủ tình thương này sẽ có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ. Ông Mười lâu nay vốn không có vợ, cậu đã quen với cảnh đơn chiếc sống một mình và cũng không hề có ý định đi bước nữa. Cả ngày cứ đóng kín cửa buồng ru rú không biết làm gì. Để mỗi bữa cơm Hằng phải gọi cửa kêu, ông mới đi ra rồi lại đi vào. Có hôm Hằng đem thắc mắc hỏi chồng thì Tuấn lắc đầu. Anh cũng chả biết đâu, chắc tại ba thích yên tĩnh, lớn tuổi rồi mà. Hằng nghe vậy thì cũng gần gù chứ không nói. Rồi vào một buổi chiều nọ, Ngọc với khuôn mặt hầm hầm từ trên nhà bước xuống, trên tay cầm theo một cái áo màu trắng ngà. Nó tức giận ném thẳng vào mặt của Hằng rồi bảo: Nè, chị không muốn giặt đồ cho tôi nói thẳng nha, chứ chị làm vậy mà coi được hả? Cô Út, có chuyện gì thế? Chị còn hỏi, chị nhìn cái áo trắng của tôi này, chị giặt làm sao để nó ngả màu như cháu lòng? Cái áo tôi mới may được có một lần đó. Hằng lúc này ý thức được câu chuyện, cô vội cầm cái áo lên để ngó, xong cúi đầu ngập ngừng: Chị xin lỗi, để chị đi ngâm rồi giặt lại cho em. Ngọc dậm chân phình phịch. Ông Mười đúng đúc bước ra ngoài, nhíu mày nhìn con gái: Có cái chuyện gì mày la làng lên vậy? Con gái con đứa cái kiểu gì, chả ra nết nhỉ? Ngọc vốn đã quen với cái thói được cưng chiều nên chỉ tay vào mặt của Hằng bắt đầu kể tội. Nhưng kỳ thật là ông Mười không hề chửi bới cô như trước, mà lại bất ngờ quay sang liếc nhìn Ngọc. Giọng của ông trầm xuống: Mày lớn vậy rồi mà không biết tự giặt quần áo hay sao mà phải bảo chị hai của mày? Mày có tay không à? Ba, sao bà lại bênh bà ấy? Bà bị ai dựa rồi hay sao? Nhưng còn chưa kịp nói dứt câu, Ngọc ăn ngay một cái tát như trời giáng vào mặt. Mày hỗn láo à? Mày học ai cái thói mất dạy vậy hả? Nhưng không những Ngọc mà đến cả Hằng cũng bị cha chồng làm cho bất ngờ. Cô ngơ ngác đứng nhìn Ngọc bị đánh. Ông Mười ấy vậy mà vẫn không thèm đi đến chỗ con gái để dỗ. Ông quay sang nhìn Hằng rồi cất giọng: Con đừng có để ý tới nó, tính nó xưa nay quen rồi khó sửa. Để từ từ ba dậy. Thôi con đi nấu cơm chiều, thằng Tuấn nó cũng sắp về rồi đấy. Hằng vô thức gật đầu. Ông Mười nói xong thì bỏ lên nhà, chui thẳng vào trong phòng đóng kín cửa. Buổi tối đó Hằng nằm hoài cũng không thấy chồng về. Cô vô cùng lo lắng mới bật dậy đi ra ngoài trước để ngóng nhìn, nhưng chỉ thấy một màu đen tối thui. Hằng đi tới đi lôi, lòng bồn chồn như có chuyện sắp sửa xảy đến. Y như rằng một người đàn ông lúc này bỗng bất ngờ chạy vào sân với một thái độ hoảng hốt: Trời đất ơi, thằng Tuấn nó bị lật ghe ở ngoài sông lớn, kiếm hoài không có thấy xác. Hằng như bị sét đánh ngang tai, mặt cô trắng bệch lảo đảo run giọng: Anh nói sao, chồng em bị tai nạn? Người ta thấy ghe của nó bị chìm ở ngoài sông lớn, đoạn chân cầu, nước chảy xiết quá không ai kịp trở tay. Bây giờ mọi người còn đang ở đó lặn tìm xác. Hằng ngã bịch xuống dưới nền. Ông Mười bấy giờ chạy ra bởi cũng nghe loáng thoáng: Mày nói gì thế hả Năm? Thằng Tuấn nó bị làm sao? Ông Năm kể lại một lần nữa, khuôn mặt không giấu được cảm xúc. Ông Mười thì vẫn bình tĩnh quay mặt trở vào trong. Còn Ngọc, giờ đỡ chị hai mày vào buồng đi. Tao đi ra ngoài sông kiếm anh hai mày. Kêu cái thằng Thiện lên đây đi với tao. Ngọc với ông Chín lúc này cũng hớt nải chạy lên, nhưng nó không thèm để mắt tới Hằng còn nằm sõng soài dưới nhà, mà lại hoang mang nhìn ông Mười. Bà nói cái gì? Sao lại phải đi kiếm anh hai? Thằng Tuấn nó bị tai nạn chìm ghe, sao phải đi ra đó coi sao? Mày nhà chăm sóc chị hai mày, tao với chú Chín mày đi. Vừa dứt lời, ông Mười nhanh như cắt bước vội ra ngoài, kèm theo đó là cái ngất hàm sang phía anh Năm. Ông Chín Thiện vẫn còn chưa kịp chuyển chuyện gì cũng nhanh nhẩu phóng theo. Giờ khi cả ba vừa ra đến ngoài mé sông, trông thấy một đám đông đang đứng vây quanh một người đang nằm sõng soài trên đất. Ông Mười nhận ra đó là Tuấn con của mình để vội vàng chào tới. Cả ông Chín Thiện cũng vậy. Đúng thật Tuấn nằm đó với gương mặt sưng phù trông vô cùng kinh dị. Ông Mười ngồi gục bên cạnh xác con, không hề kêu khóc mà chỉ lặng lẽ nhìn Tuấn, rồi lại quay sang kêu ông Chín Thiện: Lo chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đem xác nó về nhà đi. Ông Chín Thiện vốn từ lâu mang trong người căn bệnh sợ ma, nên mới tỏ ra ái ngại, không muốn động vào xác của cháu. Ông Mười lúc bấy giờ thở mạnh rồi nói tiếp: mày đi kêu người tiếp phụ đi, chứ không cần phải làm. Ông Thiện nghe vậy thì gật đầu chạy đi ngay. Bà con hàng xóm lúc này không ai bảo ai, đều kéo nhau tới nhà ông Mười. Bởi vì một phần nhiều chuyện, phần thì cũng muốn phụ giúp một tay lo tang sự. Hằng vô cùng đau đớn khi trông thấy xác của chồng. Cô vật vã chẳng thiết thàm làm gì ngoài việc ôm lấy Tuấn không buông. Nước mắt tuôn trào còn chảy dài xuống cái xác của Tuấn. Trên nằm hoảng hốt vội chạy lại đỡ Hằng ra: em không nên làm vậy, để cho thằng Tuấn được ra đi thanh thản. Em làm vậy nó khó lòng siêu thoát lắm. Nhưng Hằng lại bất chấp mọi lời khuyên can của mọi người. Cô vẫn cứ lao đến mà cố gồm ôm ghì lấy chồng của mình. Bởi vốn dĩ nỗi đau sinh đi từ biệt là nỗi đau tận cùng, đâu ai có thể tránh được cảm xúc như Hằng. Ông Mười thì bình tĩnh đến lạ, gương mặt chỉ thoáng buồn một chút rồi đứng ra xa xử lý mọi việc liên quan đến tang lễ. Chỉ có ông Thiện là đứng nép vào góc, do từ nhỏ mắc chứng bệnh sợ tiếp xúc với những thứ thuộc về cõi âm. Ngọc thì bản tính vốn lười biếng xưa nay chẳng hề động tay động chân, nó chỉ ngồi im lặng nhìn mọi người tất bật. Cho đến khi Hằng xỉu xuống, ông Mười lại quay sang Ngọc rồi quát: mày đưa chị hai mày vào trong buồng nằm, coi chị hai mày đi. Nhiệm vụ của mày chỉ có vậy thôi, ráng mà chu toàn, đừng để tao phải nhắc. Ngọc hoàng hồn bởi tiếng hét của ông Mười, vội vàng gật đầu rồi phóng xuống, kẻ Hằng đi vào bên trong, nhưng miệng vẫn không quên lèm mèm: mệt bở hơi, không biết mắc cái giống gì, cứ xỉu hoài vậy, đúng chỉ là ăn hại. Nhưng còn chưa kịp dứt lâu câu, thì Ngọc đã bị cái lườm của ông Mười làm cho hoàng hồn. Đám ma sau đó thì cũng được diễn ra trong bầu không khí tang thương bao trùm lên căn nhà vốn từ lâu được mọi người xem là danh giá nhất vùng. Mọi chuyện mấy ngày sau đó cũng dần lắng xuống. Hằng đột nhiên ngã bệnh, ông Mười có mời thầy thuốc về thăm khám cho con dâu, phát hiện rằng Hằng đã có thai. Không phải nói là cô vui mừng đến mức vỡ òa vì nghĩ rằng Tuấn để lại cho mình một món quà vô cùng hạnh phúc. Ông Mười cũng mừng không kém. Ông cho gọi Ngọc ra ngoài gian trước rồi thông thả uống trà căn dặn: chị hai của mày có thai, kể từ bây giờ mọi chuyện trong nhà mày phải tự lo làm đi, để cho chị mày đừng nghỉ ngơi. Mày nhớ phải vui vẻ đối xử đó, chứ để con Hằng nó buồn nó sinh tâm trạng không ổn đó, gây tổn hại đến đứa con ở trong bụng mày mà không yên đâu. Bà nói gì? Tại sao con phải làm việc đó? Bà có thai thôi đâu có phải liệt đâu. Con chưa kể tới cái thai có chút xíu à, bà có cần làm quá lên không vậy? Ông Mười vốn xưa nay nghiêm khắc lại thêm phần có đầy đủ quyền lực, cho nên không hài lòng với thái độ của con. Cãi lời tao thì cuốn đồ ra khỏi nhà đi, bấy lâu nay tao quá nuông chiều mày rồi. Thử hỏi là có đứa con gái nào từng tuổi này không biết nấu cơm giặt giũ không à? Mày lớn thì có phải còn nhỏ nhắn chi đâu hả Ngọc? Ông Mười nói nhiều lắm tới nỗi Ngọc phải cúi đầu không dám ho nghe nửa lời. Cho đến khi mà Hằng cảm thấy trong người của mình phần nào khỏe lại, Ngọc cũng đã cố gắng nấu xong được bữa cơm chiều. Nó bưng ra để trên bàn với vầng trán ướt đẫm. Hằng thì vẫn chưa hề biết việc ông Mười đã giao lại trách nhiệm làm nội trợ cho Ngọc. Cậu hơi bất ngờ ái ngại nhìn đứa em chồng vốn xưa nay không hề biết động tay động chân mấy chuyện này. Ủa cô Út, sao cô lại nấu cơm không để cho chị nấu? Ngọc nghe vậy thì lại càng thêm tức. Nhưng có ông Mười ngồi kế bên cho nên không dám tỏ thái độ, chỉ mím môi: thôi không dám, mặt công tuần lại bị chửi cho cái tội để chốc đích tô nhà này mệt từ trong bụng cơ. Hằng nghe chưa hiểu lắm, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông Mười đã tặng hắn nhìn Ngọc: lo ăn cơm đi, bớt nói nhiều. Đàn ông quay sang Hằng rồi tiếp: con đang có thai đó, thầy thuốc nói là đứa nhỏ nó hơi yếu, do mấy ngày qua con ăn uống thất thường cộng thêm tâm trạng đau buồn, bây giờ con cần phải nghỉ ngơi, mọi việc trong nhà giao hết cho con Ngọc. Nhưng mà cô Út xưa giờ con làm gì đâu ba, con không sao đâu, để con làm được. Đừng có cãi, thằng Tuấn nó mất rồi, bây giờ chỉ trông cậy vào đứa con trong bụng của nó, ráng mà giữ. Ngọc vẫn còn nấm bức trong lòng, cô chể môi: biết đâu đẻ con gái hay sao, có gì mà chắc chắn dữ vậy. Nhưng nó vừa dứt câu là bị ông Mười liếc mắt liền vội vàng im lặng. Chỉ có ông Chính Thiện từ đầu tới cuối im lặng không nói gì. Ông chỉ ngồi đưa đôi đũa gắp mớ thức ăn của Ngọc cố gắng nấu mà lùa vào trong chén, dù biết rằng nó rất là khó nuốt. Thời gian sau đó Ngọc đã quen với công việc trong nhà. Hằng thỉnh thoảng vẫn phụ nó, nhưng hễ khi mà ông Mười bắt gặp lại la mắng Ngọc, khiến nó cũng đâm ra sợ. Cho tới buổi chiều, Hằng đang lom khom quét cái sàn nước với cái khổ bụng, lúc này đã khá to, thì bỗng nhiên cô nghe có tiếng của ai đó văng vẳng cất lên gọi tên. Hằng bất giác ngừng lại, cô đứng thẳng người đưa mắt nhìn ra bên ngoài mảnh vườn thâm u, trong bầu không khí đang khuất mình bởi chạng vạng. Hằng nhìn thấy thấp thoáng có bóng dáng của ai đó đang đứng nép sau gốc cây xoài. Là một bóng người rong ròng cao, hơi gầy, tóc ngắn, nhưng bị phủ một màu đen ám. Hằng chợt cảm thấy chột dạ. Cô khẽ nhau mắt ngoài người nhìn ra rồi hỏi lớn. Ai ngoài đó vậy? Cái bóng người đó lúc bấy giờ cử động, nhưng rất kỳ lạ khi cứ đong đưa thân mình tự như muốn nương theo cơn gió. Hằng hỏi tới tận 2-3 lần nhưng vẫn không nghe có âm thanh nào hồi đáp. Cô cũng bắt đầu đâm ra tò mò, đoàn chống tay vào bên hông đi ra ngoài. Hằng vừa đi vừa hỏi. Là ai vậy? Khi nãy em vừa gọi tôi đúng không? Vang lên lồng lộng trong tiếng gió lúc này bỗng có một giọng nói. Đi đi, đi đi. Hằng giật mình, cô vô thức lùi lại. Giọng nói đó lại tiếp tục cất lên lanh lảnh, tựa hồ như đang vọng về một miền nào đó xa xăm. Đi đi, nếu không sẽ không kịp đâu, mình ơi. Hằng lúc này vỡ òa bởi cô nhận ra đây là giọng của Tuấn. Nước mắt bắt đầu lăn dài. Hằng run rẩy đưa đôi bàn chân bước tới gần. Cô thốt lên trong tiếng nấc. Là anh phải không? Anh về thăm mẹ con em phải không? Nhưng khi Hằng vừa dứt câu thì bỗng nhiên sau gốc cây xoài vang lên một tiếng hét như kêu giống. Bóng dáng của Tuấn đột nhiên trở nên siêu vẹo, phát ra một luồng khói đen mỏng tang như xương rồi biến mất trong mơ hồ. Hằng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy ông Chính Thiện bước ra níu tay cô ngược lại. Mày làm sao vậy hả Hằng? Sao mày đứng đây rồi khóc? Chú Chín à? Anh Tuấn này ngay về. Cái gì? Mày nói cái gì thằng Tuấn về là sao? Hằng trên gương mặt còn đọng lại ngay dòng lệ nóng hổi. Cô bắt đầu kể cho chú chồng mình nghe. Ông Thiện nghe xong thì đột nhiên trở nên run rẩy. Không thể nào chứ. Ông Thiện cứ đứng đó lắc đầu nguậy nguậy rồi co giò bỏ chạy vào trong nhà. Hằng dù đang vô cùng xúc động nhưng vẫn tỏ ra hoang mang với thái độ và hành động đó của ông Thiện. Ở bên ngoài trời lúc này từng cơn gió thốc lên mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào trong cái áo vạt bầu của Hằng. Cậu vô thức vòng tay ôm đít thân mình, ánh mắt khẽ hướng về nơi góc tối âm u, thì thầm chỉ đủ để cho mình nghe thấy. Anh à, em nhớ anh nhiều lắm. Cứ sao anh không để cho em thấy được anh dù chỉ là một lần. Ông Thiện tối đó vẫn mang theo nỗi sợ nằm trên giường trùm chăn kín mít. Cả người cứ run lên bần bật, mồ hôi thì bị nhòe cả vầng trán. Và cũng chẳng biết rốt cuộc ông đang sợ hãi điều gì. Đột nhiên cánh cửa nơi thông ra mảnh vườn trong căn phòng của ông Thiện bỗng dưng vang lên một chữ âm thanh cốt két, rồi bất ngờ mở toang đập vào vách nhà nghe rầm một tiếng. Ông Thiện giật bắn mình ngay lập tức ngồi dậy, đỡ ánh mắt để hoảng loạn ngó nhìn ra bên ngoài vô cùng sợ hãi khi trông thấy có một bóng người đang đứng bên cạnh cửa sổ. Ông Thiện dù đang rất hoảng loạn nhưng vẫn không dám hét lên, bởi bản thân ông biết cái thứ đó chắc chắn không phải là người. Trong căn buồng u tối chỉ leo lét được ngọn đèn dầu không còn đủ hắt lên trước bóng run rẩy của ông Thiện. Bóng đầu xuất hiện tiếng cười khủng khục rất ma quái, nên như muốn đâm thủng cả màng nhĩ của ông Thiện, khiến trông vô cùng sợ hãi và đau đớn. Giờ cái bóng kiên ghê bất ngờ hiện lên trước mặt của ông, và có lẽ ông cũng nhận ra nó là ai, nhưng chỉ biết im lặng trong sự hoảng loạn với đôi mắt mở to nhìn đăm đăm. Ở bên ngoài bầu trời tối sầm, thỉnh thoảng có tiếng kêu vang của những con côn trùng càng làm cho bầu không khí trở nên quái dị, giống như là một thế lực ma quái nào đó đang muốn nhiễu động tới sự yên tĩnh của căn nhà này. Sớm hôm sau, Hằng có vô tình đi ngang qua buồng của ông Chính Thiện. Cậu vô thức ngó vào thì phát hiện ra ông Thiện đang nằm sõng xoài trên nền gạch tàu đã cũ. Hằng hoảng hốt chạy sộc vào. Chú Chín ơi, chú bị sao vậy chú? Hằng cố lay gọi nhưng ông Thiện không phản ứng gì cả. Lúc này cô hét lên để thông báo với mọi người. Ngọc chạy tới đầu tiên, nhưng nó cũng chẳng biết làm gì khác hơn là hét lên theo Hằng. Ông Mười sáng ra đang ngồi thong thả uống trà ở gian trước, Bỗng nghe tiếng hét thì nhanh chóng hớt này chạy vào. Nhìn thấy em trai đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự trên nền đất. Mặc dù vẫn còn chưa biết được nguyên nhân, nhưng ông Mười đã lao tới kéo vai của ông Thiện, vỗ mạnh vào trong mặt chứ chẳng thèm kêu gọi. Đầu đó khoảng chừng hơn 10 giây, ông Thiện cũng đã tỉnh lại. Ông từ từ mở đôi mắt của mình, rồi đột nhiên đứng dậy đùi lại với gương mặt biểu rõ sự hoảng sợ. Ông hét lên giọng đầy bấn loạn. Tránh xa tao ra, đồ ma quỷ. Cả Hằng và Ngọc đều bị dọa cho một phen hú vía vì hành động đó của ông Thiện. Chỉ riêng ông Mười là không tỏ thái độ gì, vẫn bình thản. Ông Thiện trầm giọng rồi bảo: mày không nhận ra ai hết sao? Ông Thiện vẫn với gương mặt xanh xao, hai mắt mở to trợn trừng không chớp, còn cái đầu thì cứ lắc liên tục. Tránh xa tao ra. Ngọc nhìn qua ông Mười rồi hỏi: ba, chú Chín bị sao vậy ba? Chú bị ma nhập à? Hằng giật thót khi nghe Ngọc nói như vậy. Cậu vô thức nhìn sang ông Thiện như để muốn kiểm chứng, nhưng vẫn không dám nhìn lâu. Ông Mười lúc này mới quay sang ngất nằm nhìn Ngọc rồi bảo: bình tĩnh đi, bớt nói tào lao, mà đi xuống bếp nấu cháo cho chú mày đi, và đừng có đem chuyện trong nhà nói cho hàng xóm biết. Ngọc nhìn vào đôi mắt của ông Mười thì đâu dám nhìn lâu. Nó rằm rắp cúi đầu dạ nhỏ một tiếng, rồi trở lui xuống bếp để nấu cháo. Hằng từ nãy đến giờ vẫn còn đứng chơ ra đó không biết làm gì, cho đến khi ông Mười phải lên tiếng nhìn cô: con đi nghỉ ngơi đi, chuyện của chú Chín thì cứ để ba lo liệu. Chắc là chú dạo này hay suy nghĩ nên đầu óc căng thẳng vậy thôi. Nhưng mà có nghiêm trọng lắm không ba? Không có sao đâu, chứ còn lâu nay vẫn bị như vậy. Thôi con đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại cẩn thận, để bà ở đây lo cho chú con là được rồi. Hằng nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu khẽ dạ rồi trở lui ra ngoài. Nhưng tình trạng của ông Thiện lại càng ngày càng trở nên nặng nề hơn, chứ không hề bình thường giống như lời của ông Mười đã nói. Và cứ nghĩ khi mà tôi đến, ông ta lại la hét điên cuồng rồi đập phá hết mọi thứ, kể cả những món đồ ăn mà Ngọc đã cất công nằm cả buổi tối đem vào. Hằng vô cùng sợ, cô mới bê sang buồng của ông Thiện một chén cháo hành còn nóng chậm rãi bước tới. Hằng nhìn thấy ông Thiện đang ngồi trên giường quay mặt nhìn vào trong với bộ dáng rũ rượi, cùng bộ quần áo đã mấy ngày không có tắm. Cô mặc dù có hơi chột dạ nhưng vẫn cố gắng bước tới, cất giọng nhẹ nhàng: chú Chín à, chú ngồi chưa ạ? Nhưng ông Thiện lại không hề có phản ứng gì cả. Cứ ngồi một chỗ như vậy làm cho Hằng cũng cảm thấy hoang mang. Cô cố gắng nghít đến một hơi thật sâu trong lồng ngực, hỏi lại thêm mấy lần nhưng ông vẫn trơ ra như pho tượng. Hằng lấy hết can đảm bước tới bên cạnh giường đang bốc mùi hôi tanh nồng nặc, rồi cô cố tình hỏi lớn: chú Chín ngủ chưa? Còn con nấu cháo nấm cho chú nè, chú sang ăn miếng đi cho khỏe ạ. Nhưng chẳng hiểu sao ông Thiện rõ ràng đang ngồi đó nhưng tuyệt nhiên không hề quay lại. Nhìn dáng vẻ của ông ta trông rất lạ. Nó làm cho Hằng đâm ra ngờ vực mông lung. Và rồi cô quyết định níu vai của ông: chú Chín, chứ có sao không? Nhưng thứ mà Hằng nhìn thấy lúc này lại là một khuôn mặt trắng bệch của ông Thiện, cùng hai hốc mắt trũng sâu đen sì đang mở to đau đớn, rồi bất ngờ ngã xuống giường trong tư thế nằm ngửa. Hằng vô cùng hoảng loạn, cô vứt luôn cả tô cháo nóng hổi đang cầm trên tay, lao tới đỡ ông Thiện rồi hét lớn: chú Chín, trời đất ơi, chú bị sao này chú Chín ơi? Ông Mười chắc có lẽ cũng đang nghe tiếng hét của Hằng cho nên vội chạy qua. Có chuyện gì thế? Ba ơi, chú Chín làm sao con không biết? Ông Mười nhanh như cắt lao tới đỡ em trai trên tay. Khuôn mặt của ông tối sầm lại rồi quay sang nhìn Hằng. Nó chết rồi. Ba nói sao? Chú Chín chết à? Còn ra ngoài kêu con Ngọc vào đây để cho ba dạy việc. Thế là đám tang cũng nhanh chóng diễn ra thêm một lần nữa trong căn nhà vẫn còn chưa ngớt mùi khói nhang sau cái chết của Tuấn. Bà con hàng xóm lui tới để viếng đám ma, để không ai rõ nguyên nhân cái chết kỳ lạ của ông Thiện. Ông Mười thì lại càng không muốn nói điều gì, chỉ lặng lặng lo tròn cho đứa em trai xong việc hấu sự với một ngôi mộ được chôn sát bên cạnh mộ của Tuấn. Căn nhà thêm phần âm u và hoang vắng khi bỗng dưng thiếu đi mất hai người. Không khí bình thường vốn yên lặng nay càng trở nên tiêu điều. Bụng của Hằng tìm thời gian sau đã có chút thay đổi vì sắp đến ngày chuyển dạ. Cậu mệt mỏi chỉ biết nằm giết trong buồng. Ông Mười thì cũng tỏ ra ân cần với con dâu hơn. Nhưng Ngọc thì lại vô cùng khó chịu khi phải làm tất cả các công việc nội trợ trong nhà. Nó bằng dòng đi ra đi vào, liếc mắt vào trong buồng của Hằng rồi cất giọng xỏ xin. Bỏ có mình biết đẻ sao á. Chỉ có đẻ thôi mà làm quá. Hằng nghe thấy hết nhưng cô im lặng chứ chẳng muốn trả lời. Vì cô biết tính của đứa em chồng này như thế nào. Buổi tối đó Hằng uể oải thức dậy sau giấc ngủ đầu hôm. Cơ mơ màng mở mắt thì bỗng giật mình khi trông thấy gương mặt ông Mười hiện ra lù đù đối diện, còn đang nhìn cô chăm chăm. Hốt hoảng ngồi bật dậy, cô phản xạ giơ tay lấy cái mền trùm chín người rồi lắp bắp: "Ba, sao ba vào buồng con làm gì vậy?" Ông Mười im lặng không trả lời, khuôn mặt hiện lên nét gì đó bí hiểm khiến cho Hằng cảm giác sợ. Cô tiếp tục lùi lết trở vào: Ba tính làm gì chứ?" Ông Mười bấy giờ khẽ nhíu mày, mỉm cười nhìn Hằng buông ra một câu nhẹ tênh: "À, ba vào xem con ngủ chưa đó mà." Có chuyện gì sao ba?" Ông Mười lại mỉm cười, nhưng nụ cười như mang theo cả một luồng hơi lạnh. Ông nhìn đăm đăm vào cái bụng căng đầy của Hằng rồi cất giọng trầm đục: "Em bé chắc sắp chào đời rồi nhỉ, ba muốn xem nó." Hằng thoáng kinh ngạc, cậu vô thức ngó nhìn xuống bụng để đưa bàn tay ôm lấy đứa con còn chưa đào đời. Đoàn cô ngước mắt nhìn ông Mười ngắt quãng: "Bà nói gì à? Xem gì chứ, con của con nó còn chưa chào đời mà." Nhưng ông Mười lại dường như không hề để tâm tới lời của Hằng, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái bụng đang nhô cao của cô. Khuôn mặt ông hiện ra một nét gì đó thâm sâu khó đoán, làm cho Hằng bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó lo sợ mơ hồ. Cô cất giọng run rẩy: Ba ra ngoài đi, đây là chỗ riêng tư của con." Ông Mười bấy giờ bắt đầu từ từ giãn cơ mặt. Ông nhẹ mỉm cười: "À thôi ba ra ngoài, con coi nghỉ ngơi nhá. Để một lát ba kêu con Ngọc đem cháu Yến vật cho con tầm bố." Vừa dứt lời, ông Mười nhanh chóng quay lưng đi trở ra ngoài. Nhưng trên khuôn mặt của ông vẫn còn hiện lên nét gì đó thâm trầm, như thể ẩn giấu một chuyện mà không muốn để cho người đời biết được. Hằng ngồi co rúm trên giường chờ cho ông Mười đi khuất mới dám bỏ xuống kéo lấy cánh cửa chốt lại. Cậu vã mồ hôi chán nhớ lại những ánh mắt kỳ quặc của ba chồng. Hằng cảm thấy nghi ngờ, cô tự nói thầm trong miệng: "Sao lạ vậy? Rốt cuộc ba có ý gì?" Rồi cả ngày hôm ấy Hằng cũng không dám mở cửa bước ra ngoài dù chỉ là một bước. Ngay khi Ngầm đem cơm vào cho cô thì cô cũng lắc đầu tỏ ý không muốn ăn, với lý do trong người rất mệt. Ngọc đứng bên ngoài bĩu môi, đứt mắt nhìn vào bên trong rồi xò xin: "Sắp đẻ tới nơi rồi còn bày đặt ngén cái nỗi gì? Cái nhà này đúng là vô phúc giúp phải ba." Hằng nghe tiếng hít nhưng không thèm phản ứng hay mở cửa để trả lời đứa em chồng. Cô chỉ ngồi im lặng trên giường để nhớ tới những chuyện vừa qua với một nỗi tâm tư vô cùng rối rắm. Hằng nhớ tới chồng, nhớ tới nỗi đau khi mất đi một người duy nhất để cho cô có thể dựa dẫm trong căn nhà lúc này. Hằng cảm thấy nó không còn được an toàn. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua lùa vào bên trong, nơi căn buồng chỉ có ngọn đèn dầu leo lắt, làm cho Hằng bỗng cảm thấy rùng mình. Cô ngó nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đang mở, chỉ thấy có bóng dáng cây xoài già đang lung linh in hẳn một màu đen đặc quánh trên bức tường gạch cũ. Hằng khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi đang dần khép lại sau một ngày trôi qua với biết bao suy nghĩ, thì bỗng có một luồng hơi lạnh bất chợt phả vào khuôn mặt của cô. Hằng cảm nhận được liền mở bừng mắt, và đối diện với Hằng lúc này có thứ gì đó kinh dị. Nó mang dáng dấp không phải con người, với gương mặt vô cùng ma quái, hai tròng mắt trắng dã được dàn đèn bóng còn đánh lên những vệt máu đỏ tươi nhũ xuống. Hằng chần chừ đôi mắt vì quá đỗi kinh khiếp, cứ muốn hét lên nhưng không hiểu sao khuôn miệng lại như bị rắn keo, chẳng thể nào thốt ra được bất cứ âm thanh nào. Một dòng cười khủng khủng bỗng vang lên trong căn buồng lạnh lẽo, nó như vọng tới từ cõi A Tỳ, đi kèm với cả những tiếng rít kéo dài và những ngọn gió đêm đang luồn qua khung cửa sổ. Hằng cả người cứng đơ như pho tượng, mặc dù cô vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể lại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Cái thứ ma quái kia lúc này đã bắt đầu tiến tới sát bên cạnh Hằng. Nó không có thực thể mà siêu vẹo, trông giống y như một mớ bùi nhùi, nhưng lại có gương mặt méo mó thất ẩn thất thiện. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ bằng cái lắc đầu, Hằng bỗng vô thức đưa tay cầm chiếc kéo đang đặt ở bên cạnh giường. Hằng vừa cầm nó lên kê vào bụng của mình vừa bật khóc, vì cô biết đó chính là cái thứ ma quái đang tác động, nhưng cô không thể nào dừng lại. Hằng chỉ biết kêu gào lên trong tâm thức bằng nỗi sợ hãi đến cùng cực. Đừng, đừng hại con tôi, xin đừng hại con tôi. Những cái kéo lạnh lùng vẫn theo sự khống chế của giọng cười ma quái kia ấn vào trong bụng của Hằng. Và cho tới khi mũi kéo chỉ còn cách cái chân bén xíu của đứa bé, thì bất thình lình từ cánh cửa sổ bên ngoài bỗng vang lên một tiếng bốp. Một bóng đen với thân hình cao gầy, nhanh như một cơn gió lao thẳng vào trong, rồi gầm lên một tiếng như xé tan cả bầu không gian. Chiếc kéo trên tay của Hằng rơi xuống nền gạch, kèm theo đó là tiếng rú lên thất thanh như đang rất tức giận của thứ ma quái kia, xong rồi dần dần biến mất. Hằng đột nhiên bừng tỉnh, cô mở to mắt nhìn vào bóng đen có phần hơi quen thuộc ở trước mặt, và cũng kịp thời nhận ra nó chính là người cứu sống mình một mạng. Hằng run rẩy trong làn hơi thở mệt nhọc, cô với tay ra định níu lấy cái bóng ảnh mơ hồ đó nhưng không thể chạm được. Nước mắt của người thai phụ bắt đầu tuôn chảy trên đôi gò má, có phần để phai mờ đi thanh xuân bởi cuộc đời lắm gian truân và dãi dầu nắng mưa. Hằng bật khóc, giọng cô như gần lạc đi. Anh Tuấn, là anh phải không? Em biết anh mà. Cái bóng đèn kia lúc bấy giờ khẽ cúi đầu, cơ mặt không thể nhìn rõ nhưng hiện lên nét thân thuộc mơ hồ làm cho Hằng thêm xúc động. Cô nhận ra được chồng của mình qua ánh mắt, tuy chỉ là vong hồn nhưng làm sao có thể che giấu đi được sự yêu thương dành cho vợ của mình. Đi đi, ra khỏi đây nhanh lên. Giọng của Tuấn đột ngột vang lên mang theo âm điệu vô cùng khẩn trương. Hằng không hiểu chuyện gì, nhưng khi cô vừa chồm người lên định hỏi thì có đến vài thứ ma quái xuất hiện tràn vào căn buồng. Chúng xả tới đuổi nhau quấn lên thân ảnh của Tuấn lôi tọt ra ngoài. Anh đau đớn dãy giụa không ngừng la hét vang vọng. Nhưng trước khi biến mất, Tuấn còn kịp thời để lại cho Hằng một câu trong đôi mắt đỏ au còn hằn lên những sợi gân máu của mình. Trong tủ quần áo, ngăn cuối cùng ở phía dưới quyển sách. Tuấn vừa nói dứt câu, bóng dáng của anh mất hút theo những thứ ma quái bí ẩn. Hằng không kịp phản ứng, cô gào lên với một làn hơi yếu ớt gọi tên của chồng, thế nhưng bất lực. Hằng muốn lao ra ngoài để chạy theo Tuấn, nhưng cái bụng của cô quá nặng và đau, căn bản là không thể nào thực hiện được. Cô ngã phịch dựa lưng vào tường trong ngay hàng nước mắt còn đang lăn dài ướt đẫm. Những tiếng nức nghẹn vang lên trong căn buồng thâm u. Hằng nhìn theo bóng dáng của chồng lúc này đã khuất xa mà cõi lòng như vỡ vụn. Màn đêm ở bên ngoài đang dần bao trùm lên chiếc bóng lẻ loi của người thiếu phụ, chất mang trong mình cái số phận trớ trêu của cuộc đời nghiệt ngã. Cậu lúc đó ông Mười cũng bước tới gõ cửa buồng của con dâu. Ông cất giọng trầm đục làm cho Hằng bỗng nhiên quay trở về thực tại. Còn đang ngủ chưa? Hằng vô thức lùi lại, chắc có lẽ vẫn còn ám ảnh cái chuyện vừa xảy ra lúc sáng. Có chuyện gì không ba? Con sắp ngủ. À không có gì. Bà thấy cả ngày hôm nay không có ăn gì rồi. Con không lo cho con thì cũng phải lo cho con của con chứ. Dạ con không nuốt nổi cơm, nhưng mấy cái bánh ú con ăn được rồi bà. À thôi được, vậy thì coi như nghỉ ngơi sớm đi. Bà về buồng đây. Ở bên ngoài lại yên lặng như là tờ. Tiếng bước chân của ông Mười cũng dần vang xa, làm cho Hằng cảm thấy yên tâm. Cô nhẹ nhàng thở phào rồi lúc này mới nhớ lại lời của Tuấn. Hằng bấy giờ liền chậm rãi ôm cái bụng khá nặng nề của mình bước lại gần tủ quần áo. Cô kéo ngăn dưới cổng ra rồi lật lấy quyển sách đã có phần hơi ố vàng. Hằng nhìn thấy có một tờ giấy mỏng manh được xếp ngay trên bề mặt của quyển sách. Cô không chần chừ liền cầm nó liền dí vào ngọn đèn dầu để đọc. Khuôn mặt của Hằng lúc bấy giờ lập tức trở nên biến sắc, là bởi vì những dòng chữ ở trong tờ giấy đều là kết quả căn bệnh vô sinh của chồng mình. Hằng ngồi bình xuống nền gạch tàu cũ kỹ. Không thể nào, anh không có khả năng làm cha. Vậy thì cái thai của mình từ đâu? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Hằng không thể hiểu được uẩn khúc trong chuyện này. Cô đang vô cùng bấn loạn nhớ tới những câu nói của Tuấn. Anh luôn thúc giục và kêu gọi cô đi, nhưng đi đâu và tại sao phải đi thì Hằng không biết. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, Hằng giật mình lên tiếng. Ai đó? Là em Ngọc nè, chạy mở cửa cho em với. Có chuyện gì không cô Út? Chị mở cửa đi. Hằng thở mạnh một cái rồi bước ra ngoài mở cửa. Ngọc vừa nhìn thấy cô thì liền đon đà, chia ra trên tay một tô yến cháo thơm đừng rồi đoạn nói. Chị hãy ăn cháo đi, cái này em nấu là cả một buổi trời đó. Chị mà không ăn em buồn lắm nghe. Hằng khẽ chớp mắt nhìn đứa em chồng với thái độ ngờ vực, bởi vì đây là lần đầu tiên Ngọc lại tỏ ra mềm mỏng đối với mình. Ngọc nhìn thấy phần đứng của Hằng thì bắt đầu níu lấy tay của cô kéo hẳn vào trong sàn buồng không rõ ánh sáng. Em xin lỗi chị hai, thời gian qua đã có những lời nói không phải phép. Em nghĩ lại bây giờ anh hai cũng đã mất, trời đây chỉ còn có nhà mình thôi. Hãy để mọi người chăm sóc cho chị, vì chị đang mang giọt máu của anh hai mà. Chị bỏ qua cho em nhé. Hằng nhìn trong đôi mắt của Ngọc rõ ràng đang hiện lên một nét thật lòng, chứ không cố tỏ ra thân thiện. Cô nhẹ mỉm cười gật đầu. Chị đâu có giận cô Út đâu. Cô Út biết thông cảm và hiểu cho chị như vậy là tốt. Chị cảm ơn cô Út nhiều nhé. Ngọc cười vui vẻ, nó bưng lấy tô cháo lên đưa cho Hằng bảo cô ăn. Hằng không nghĩ nhiều cũng gật đầu từ tốn cầm lấy. Chỉ trong phút chốc tô cháo yến đã gần như vơi đi một nửa. Ngọc lại bảo rằng hãy cố gắng ăn, còn có sức để mà chờ ngày sanh nở. Thế là tô cháo chẳng còn lại một hạt. Trong quả không gian yên lặng như tờ, chỉ non có tiếng côn trùng kêu lên giả dích hòa cùng tiếng gió của buổi đêm ném vào từng thứ thịt của con người từng đàn hơi lạnh đến cắt ra. Hằng mơ hồ mở mắt, bỗng giật mình kêu lên một tiếng thất thanh khi trông thấy khuôn mặt của ông Mười hiện lên với đôi mắt sáng quắc. Ba, sao ba ở đây? Ông Mười nhếch mép cười, gương mặt xám xịt hiện lên nét quỷ dị trông chẳng khác gì ác quỷ. Giọng nói trầm đục. Bà nói rồi, bà muốn gọi đứa bé. Hằng ngồi bật dậy vô thức lùi lại. Hằng nhận ra chúng mình ở không phải là bên trong căn buồng quen thuộc, mà là vườn đất âm u thuộc gia đình bên Trầm. Mà ngọn nến lập lóe ma mị tỏa lên ánh sáng vô cùng khó chịu, làm cho Hằng sợ hãi. Ông muốn làm gì? Sao cứ hỏi mãi vậy? Ta nói là muốn xem đứa bé, đây là một báu vật vô cùng quý giá. Hằng lít thụt lùi, cứ không thể nào tin vào lời nói của ba Trầm. Nhưng nhìn thái độ của ông Mười thì rõ ông ta không hề nói giỡn. Hằng bỗng nhớ lại cái mảnh giấy Tuấn để lại, cô bắt đầu ngờ vực giọng run rẩy. Có phải ông chính đã... Ông Mười có lẽ hiểu được câu nói đầy ẩn ý của Hằng, ông nhếch mép. Nó không phải là của tao. Mày muốn biết cha của nó là ai có đúng không? Vậy thì để ta nói cho mày biết. Đây là con của thằng Chín Thiện, là chú chồng của mày đó. Nhưng thật tiếc là thằng ngu đó lại không biết điều, định nói ra kế hoạch của tao, làm cho tao phải mất công tiễn nó đi một đoạn về đoàn tụ chung với chồng của mày. Hằng nghe ông ta nhắc tới tên chồng của mở to mắt nhìn ông rồi hỏi. Cái gì? Lẽ nào anh Tuấn chết không phải do tai nạn? Đúng, này là do tao cố tình đục thủng chiếc ghe để nó vong mạng. Tại sao? Vì nếu nó còn sống thì cái việc bào thai của mày không phải của nó sẽ bị lộ. Kế hoạch của ta thất bại. Đúng là cái loại đàn ông vô dụng. Có việc làm cho một con đàn bà có chửa mà không làm được, giữ lại làm gì chứ? Hằng ngã phịch xuống nền đất lạnh băng. Cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nước mắt bất lực rơi trải trên khuôn mặt sạm đen của người thiếu phụ đau khổ. Hằng nhìn vào trong chiếc bụng nhô cao của mình. Cô không thể tin đứa con mà bấy lâu nay mình ngày đêm mong đợi lại là sản phẩm của tội ác kinh hoàng. Và là một âm mưu đen tối của người ba Trầm. Hằng bật khóc. Rốt cuộc ông muốn gì? Tại sao hãm hại tôi mang cái bào theo oan nghiệt này? Tại sao lại giết chồng tôi? Ta cần một cái bào thai để luyện ngài. Nhưng nó phải là giọt máu chính thống của dòng họ Phùng thì mới được. Tức là thằng vô dụng đó không có khả năng. Cho nên tao mới nhờ tới thằng chú của mày. Nó đã hứa với tao là giữ bí mật tới cuối cùng. Ấy vậy mà hôm đó nó bị vong hồn của thằng Tuấn hiện về giọng một chút, đặt té đai ra rồi định khai. Ta phải tiễn nó đi cho rảnh nợ, chứ không thì phiền vô cùng. Hằng kinh hoàng nhìn ông Mười. Mặc dù có đau khổ về chuyện đứa con không phải của Tuấn, nhưng bản năng làm mẹ khiến cho cô luôn muốn bảo vệ đứa con trong bụng. Hằng gào lên trong đêm tối. Ông là ác quỷ, đồ mất nhân tính. Nó chỉ là một đứa con nít còn chưa kịp chào đời. Ông nhẫn tâm tới mức có thể hành động được như vậy sao? Mày câm miệng đi. Mày chỉ là một con cờ kể từ khi bước chân vào căn nhà này, hoàn toàn không có giá trị gì. Mày nghĩ thời gian qua tôi để cho mày thành thơ là vì yêu thương mày sao? Hằng lúc đầu cũng đinh ninh đó là vậy. Thế nhưng bây giờ thì cô đã biết cái tâm địa độc ác của người đàn ông mà cô đã từng gọi là ba chồng này. Hằng lại cảm thấy rất sợ. Cô bắt đầu muốn tự vệ nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cứ mềm nhũn ra hoàn toàn không sao có thể vận sức. Ông Mười chậm rãi bước tới, trên tay vẫn còn cầm con dao vừa đủ nhọn và sắc, nhếch mép nhìn Hằng. Giọng ông tự nhiên trở nên khàn đục. Mày không thể thoát được cái số kiếp này đâu con à. Và dứt lời, ông Mười bước tới sát bên Hằng, túm lấy hai cánh tay của cô bẻ ra đằng sau. Hằng vì đau cố gắng dãy giụa. Trong vốn sức lực đã không còn nhiều, nhưng vẫn đủ để gây sự cản trở với ông. Ngọc cũng bất thình lình xuất hiện. Nó chạy tới giữ lấy tay của Hằng giúp ông Mười rồi liếc mắt nói lớn. Từ cháu Yến còn bỏ thuốc vừa đủ làm cho bà mất sức. Bà không phản kháng nổi đâu, bà cứ ra tay đi. Ông Mười gật đầu hài lòng rồi trả lời với sự giả dối của mình. Thầy bày nói đứa con nó đang mang trong bụng là khắc tinh của nhà mình, cần phải diệt trừ nếu sẽ không mang họa. Mày không tiết lộ chuyện này ra với ai đó để biết chưa? Ngọc gật đầu lìa lịa. Nó tất nhiên là ủng hộ ba mình, bởi vì Hằng vốn dĩ là cái gai trong mắt của nó. Bây giờ có cơ hội loại bỏ đi, nó làm sao có thể từ chối được chứ? Hằng bị hai cha con đông Mười khống chế, nhất rẻ lau vào miệng không cho kêu la. Cô từ sợ hãi chuyển sang căm phẫn, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn họ. Nhưng ông Mười vốn là người luyện ngài tà ác nên đâu cần quan tâm tới điều gì. Con dao trên tay của ông Mười lạnh lùng ấn vào phần bụng của Hằng rạch một đường dài. Máu đỏ tuôn ra chảy ngược xuống. Đứa trẻ bị moi dao với hình hài nhúp nhác vẫn còn đang trong trạng thái chưa mở mắt. Hằng liệm đi với thân hình dính đầy máu đỏ, đôi mắt khép hờ, ngước nhìn lên bầu trời đêm không còn lấy một ánh sao. Ngọc từ ban đầu chỉ nghe lời ông Mười muốn trục bỏ cái thai trong bụng của Hằng, nhưng bây giờ thì thích chị dâu thất thở nó đâm ra hoảng sợ. Bà, tính sao bà chết rồi. Ông Mười lúc này trên tay cầm lấy cái bào thai còn đang tuôn trào huyết dịch, vẻ mặt bình thản nhưng trong đôi mắt chứa đựng cả bầu trời thầm vọng. Thì đào đất chôn nó đi, ai hỏi thì bảo nó về quê mẹ của nó đẻ, không có liên quan gì đến nhà ta. Vừa dứt lời thì ông Mười nhanh chóng đem đứa trẻ đi vào trong nhà. Ngọc ở lại một mình bên cảnh sát của chị dâu mà nó vẫn thường ngày ghét cay ghét đắng. Ngọc sợ hãi vô cùng, nhưng nếu cứ để như vậy thì không phải cách. Nó đành bấm bụng đi vào nhà lấy một cái cuốc đào hố chôn lấy cái xác của chị dâu. Bóng đêm dần bao trùm lên cả khu vườn âm u, che lấp luôn một tội ác đang xảy ra trong chính căn nhà mà mọi người trong xóm vẫn luôn xem là một gia đình khuôn mẫu. Ông Mười thời gian sau đó cũng ở biệt trong buồng với cái bào thai không biết làm gì, chẳng mấy khi ra ngoài. Từ mỗi bữa cơm Ngọc phải đem lên đặt ngay ngạch cửa, rồi cho tới khi xong thì nó mới đem trở xuống bếp. Ngọc ngồi một mình trong căn nhà vốn dĩ rộng thênh thang nhưng vô cùng lạnh lẽo. Nó khẽ thở dài nhìn ngó nhìn vào căn buồng của ông Mười đang đóng cửa rồi tự hỏi. Không biết làm cái gì mà cứ ở mít trong đó. Cái nhà giờ cứ như cái chùa, kiểu này chắc kiếm thằng nào lấy phất đi cho rồi. Ngọc vừa lèm bèm vừa bực dọc, nó bắt đầu không chịu nổi sự buồn chán. Mới đứng dậy mở cửa nhà sau định bụng đi ra ngoài. Bầu trời lúc này chỉ lác đác vài ngôi sao lẻ loi, không đủ chiếu sáng xuống nhân gian, nên mảnh vườn có khi mờ khi tỏ. Những tàu lá dừa cũng nhịp rung theo từng ngọn gió đung đưa, tạo nên những âm thanh xào xạc. Không khí của buổi đêm se lạnh càng làm cho nỗi trống vắng trong tâm hồn con người trở nên tràn ngập đến thê lương. Ngọc ngồi trên chiếc cầu gỗ bỏ chân xuống mặt ao nghịch nước. Cái cầu cách cửa nhà chỉ có vài bước chân, dùng để làm chỗ rửa chén nấu ăn hàng ngày. Bỗng có một cơn gió lạnh lùa qua len lỏi với chiếc áo mỏng manh của Ngọc tốc lên, làm cho nó khẽ rùng mình. Ngọc bất giác quay đầu nhìn lại thì hồn vía lúc bấy giờ bay đi đâu mất sạch. Một cái bóng trắng mang dáng hình của người đàn bà đang đứng lẳng lơ trên mặt đất, tóc đen buông dài, đôi mắt sâu ngòm, khuôn mặt trắng dã. Vào miệng thì đỏ au dường như còn đang nhễu xuống cầm những giọt máu tươi. Ngọc toàn thân cứng như tượng đá, nó chỉ có thể há hốc miệng ra mà lắp bắp được vài từ. Có ma. Một cơn lốc bất ngờ thổi thốc lên, cuốn mấy đám lá cây xoắn lại với nhau. Nó làm cho mái tóc của cái bóng ma kia ngất tung ngược về đằng sau, để lộ ra cả khuôn mặt rõ ràng. Ngọc nhìn thấy thì nhận ra ngay người quen. Nó thở hồng hộc vì quá đỗi sợ hãi, đứng vụt lên chạy thoát vào trong nhà đóng cửa. Ngọc lại chạy thẳng vào trong buồng của ông Mười. Nó vừa khóc vừa gọi: Ba ơi, mở cửa cho con đó ba ơi. Nhưng bên trong yên lặng như tờ, không một chút động tĩnh. Ngọc hoảng loạn đến cùng cực, nó tiếp tục đập cửa: Ba, mở cửa cho con, bà Hằng bá về rồi ba ơi. Cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Ông Mười với khuôn mặt sầm tối xuất hiện đứng đối diện Ngọc. Mày nói gì? Bà Hằng bá về đó ba, con vừa thấy bà ở sau hè đó, mặt bà nhìn gớm lắm. Ông Mười nghe xong không nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài khe hở với thái độ có phần ngờ vực, rồi sau đó quay sang Ngọc: Mày đi vào buồng ngủ đi, cứ để chuyện này tao lo. Ngọc quắc đầu liền lịa, nó nói ngắt quãng: Thưa con sợ lắm, ba cho con vào buồng của ba ngủ đi, con không dám ngủ một mình đâu. Buồng tao chỉ tao ngủ được thôi, còn cái lớn thì ngủ riêng đi. Còn cái chuyện con Hằng, ta đã nói là để tao xử lý, cứ yên tâm mà ngủ không cần phải nói nhiều, chỉ cần mày đừng bước ra ngoài là được rồi. Ngọc giật mình vì giọng quát của ông Mười. Nó gục đầu xuống rồi lý nhí trả lời thêm vài câu rồi lùi đi mất dạng. Ông Mười đứng lại ngó nhìn ra ngoài khoảng sân trước qua cánh cửa sổ đang khép hờ, đoạn nhếch mép tự nói một mình trong miệng: Mày giỏi lắm, chưa qua 49 ngày nên mày dám tác oai tác quái, để tao coi mày làm được gì cái nhà này. Dứt lời, ông ta quay lưng trở lại trong buồng. Căn buồng âm u chỉ leo đắt ánh đèn dầu nhỏ nhưng hạt đậu, không đủ soi sáng hết cả phạm vi, nhưng vẫn có thể trông thấy vài thứ kinh dị mà ông Mười đang làm. Một đứa con nít với cơ thể gầy teo tóc đỏ lòm đang nằm trong một hũ thủy tinh. Mắt của nó nhắm nghiền, thân người co rúm với làn da nhăn nheo bé xíu. Ông Mười bước tới nhìn đứa nhỏ, đoạn nhếch mép mỉm cười: Khi nào ta luyện xong quỷ ngải nghi này thì còn sợ không phát tài nữa chứ. Rồi tất cả mọi người sẽ biết tao là một thầy bùa giỏi nhất cái xứ này. Cả lúc đó ở bên ngoài có một bóng người mặc áo trắng cũng đang lượn lờ chung quanh căn nhà với những tiếng kêu khóc ai oán. Anh chàng non mở tỏ chiếu xuống dọi vào thân ảnh, làm hiện lên một khuôn mặt còn hẳn lên nét quỷ dị nhưng thật vô cùng đáng thương. Ngọc ngồi trong buồng với dáng vẻ co rúm vì sợ. Nó run rẩy từng hồi khi nghe âm thanh rên rỉ của hồn ma. Ngọc bắt đầu khóc, mồ hôi chăn hòa lẫn với nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Ngọc lắp bắp nói vọng ra cửa sổ: Chị hai, làm ơn đừng có kiếm em. Em đâu có làm gì chị hai đâu, là ba mà. Có tiếng rít nhẹ tinh ở bên ngoài đáp lại lời của Ngọc: Cô Út ơi, mở cửa cho chị vào với, ai dán cái gì ở cửa chị không vào được. Ngọc càng nghe càng kinh hãi, bởi nó nhận ra đường đó đích thị chính là giọng nói của Hằng. Ngọc kéo cái mền trùm kín cả đầu mình lại, nó nói ngắt quãng trong cổ họng: Làm ơn đi, tôi không biết gì cả, tôi không biết gì hết. Gió nến nổi lên cuồn cuộn từng đợt đập vào bên trong cánh cửa nghe rầm rầm. Mấy đám lá cây cũng đuôi nhau tràn vào bên trong, phủ lên khắp giường nằm cho Ngọc như muốn vỡ tim. Nằm mếu máo chỉ liếc mắt ngó chừng chứ không dám đi ra ngoài gọi ông Mười. Ngay lúc này giọng nói ma mị lại cất lên nương theo chút gió chui toàn vào tay của Ngọc: Mở cửa đi, mở cửa đi. Đầu óc của Ngọc bỗng nhiên quay cuồng, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài với ngay đồng tử không còn linh động. Nó chậm rãi bỏ chân bước xuống giường lững thững đi giống như một người vô tri. Tiếng nói đó văng vẳng vang lên thật gần: Mở cửa nhanh, mở cửa. Khi bàn tay của Ngọc đã đặt vào then cửa thì đúng lúc ông Mười kịp thời xuất hiện. Ông vỗ một cái thật mạnh lên đầu của Ngọc rồi quát: Mày làm cái gì thế, tỉnh dậy chưa? Ngọc rùng mình với một cái rồi đoạn quay sang nhìn ông Mười, nó ngơ ngác: Ủa ba, sao ba chưa ngủ? Có vẻ như Ngọc vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Mười thì không muốn nói cho nên mới bình thản hất hàm trả lời: Thôi đi vào buồng ngủ đi, có gì sáng mai hãy nói. Ngọc ngáp dài nhưng đầu óc lại đột nhiên choáng váng như vừa trải qua một giấc ngủ sâu. Mặc dù chỉ có mới đây thôi, nó còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ông Mười đợi cho con gái đi khuất rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài khoảng sân tối đen như mực. Ông nghiến răng gầm gừ trong cổ họng: "Con quỷ cái, mày muốn lợi dụng con Ngọc để gỡ bùa hả? Mày không có đủ khả năng làm chuyện đó một khi tao còn ở trong nhà này." Một cơn gió lớn thổi lên cuồn cuộn đập vào vách lá, còn mang theo một cú âm thanh rít lên tưởng chừng như đang cùng vô cùng giận dữ. Hằng xuất hiện trong tà áo trắng cùng với đôi mắt đen ngòm nhìn đăm đăm ông Mười. "Chó má, lão già tà đạo gian ác, ông không trốn tránh mãi được đâu." Ông Mười nhếch miệng: "Tao mà phải trốn cái loại vong hồn vất vưởng như mày hả? Mày không có thời gian bao lâu nữa đâu con ạ." Hằng điên cuồng gào thét, bởi vong linh của cô không cam tâm vì những điều mà mình gánh chịu khi còn sống, cho tới lúc nhận lãnh cái chết quá đau đớn. Ông Mười chần chừng đôi mắt nhìn Hằng như thay cho lời cảnh báo, sau đó đóng cửa quay trở vào trong. Mấy đêm sau đó, Ngọc vì biết sự trở về của Hằng là để trả thù, cho nên nó nghe lời ông Mười không dám bước chân ra ngoài mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng phẩm ở đời, hễ mà làm điều sai thì ắt phải gánh chịu báo ứng, luật nhân quả có bao giờ bỏ sót ai. Một đêm nọ, Ngọc đang nằm thiêu thiêu trên giường, bỗng nghe thấy có giọng nói của ai đó cất lên bên tai gọi: "Ngọc ơi, Ngọc ơi, mở cửa đi Ngọc ơi." Ngọc mơ màng mở mắt, đang ngồi nhổm dậy lóng tay nghe thì hoảng hồn nhận ra đó chính là giọng của ông Chính Thiện. Ngọc ý thức được chú của mình đã chết nên cũng đâm ra rất hoang mang. Ngọc bây giờ hỏi ngắt quãng: "Chú Chín, là chú phải không? Chú đừng nhát con sợ lắm." Vang lên trong cõi mơ hồ là tiếng nói đáp lại: "Mở cửa cho chú đi Ngọc, chú bị đánh đau, chứ không vào nhà được, chứ không có hại hay nhát con, mở cửa cho chú đi." Ngọc nhớ đến lời của ba dặn là ban đêm dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa. Nhưng càng lúc giọng của ông Thiện lại càng vang lên như thúc giục, nó như là có ma lực để kéo Ngọc ngồi dậy bước xuống giường đi ra ngoài. Lần này thì ông Mười đã không có mặt kịp thời để ngăn chặn Ngọc mở cánh cửa nhà, nhưng đồng thời đó cũng chính là cánh cửa để khép lại đời của mình. Đứng trước mặt của Ngọc là vong hồn của ông Chính Thiện với diện mạo đen đúa trông thật khó coi. Cái miệng mếu máo như đang khóc, còn hai con mắt thì cứ chớp chớp, vừa tuôn chảy ra dòng huyết dịch đen ngầm. Ngọc kinh hãi hết đêm một tiếng thất thanh rồi vội bật lùi ngược trở lại. Nó lắp bắp nói trong cổ họng bằng những câu từ đứt đoạn: "Ma, trời đất ơi, ma." Ông Thiện ngoác cái miệng rộng như muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thì bị một bàn tay con nằm móng vuốt đen xì từ đằng sau bóp lấy cổ, nhấc bổng lên cao. Cương mặt của Hằng xuất hiện lù lù với nụ cười quái dị, còn ném ông Thiện phía ra xa với tiếng kêu giống lên của ông ta. Hằng cười gằn rồi cất giọng lanh lảnh: "Đồ chết tiệt, nên vĩnh viễn biến mất đi, ông không xứng đáng để siêu thoát." Dứt câu thì Hằng quay sang nhìn Ngọc bằng một đôi mắt chỉ toàn tròng đen. Nụ cười đang nở rộng trên khuôn mặt trắng dã còn ẩn hiện vài sợi gân máu dày cụp. "Cô Út có khỏe không? Chị về thăm cô Út đây." Ngọc nước mắt giàn giụa nói trong sợ hãi đến cùng cực, nên lắp bắp nói trong làn hơi thở khó nhọc: Chị ai? Tại sao chị có thể?" Hằng lại cười, cái nụ cười mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, làm cho Ngọc không còn tự chủ được nữa mà quỳ thụp xuống. Nó lắc đầu ngoài ngoài bởi vì biết bản thân mình chắc chắn sẽ không thoát được sự trả thù tàn khốc của người chị dâu mang nhiều thống hận này. "Cô gọi tôi là chị hai à? Cô thương tôi từ khi nào vậy hả cô Út? Cô thương tôi vậy, tại sao lại cùng ông ta hãm hại tôi? Tôi chết oan ức và đau đớn lắm, cô Út biết không? Thật xác tôi bị vùi sâu xuống lòng đất, lạnh lẽo cô độc lắm." Giọng của Hằng nói tới đâu thì nước mắt sợ hãi của Ngọc tuôn trào tới đó. Nó muốn đứng dậy chạy ra vào buồng cầu cứu ông Mười, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của nó cứ nặng trịch, cả quai hàm cũng không thể cử động được nữa. Hằng lập tức đưa tới bên cạnh Ngọc, mái tóc của cô bắt đầu bung xõa, quấn chặt cổ họng của nó từ từ siết mạnh. Ngọc không kịp phản ứng, hay nói đúng hơn là nó không thể phản ứng, là bởi vì oán khí của Hằng ngày càng bốc ra ngùn ngụt, hầu như chỉ muốn tước đi mạng sống của Ngọc bằng bất cứ giá nào. Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi sau đó thì máu từ trong miệng mũi bỗng nhiên trào ra, nhuộm đỏ cả gương mặt. Nó đổ gục xuống nằm dài trên nền gạch tàu lạnh ngắt. Thì cũng là lúc ông Mười xuất hiện. Nhưng ông ta lại không hề để tâm đến con gái đang nằm bất động ở đó. Nhờ cái cách ông ta lạnh lùng ra tay với chính người thân của mình vậy. Hằng thừa biết điều đó, cô bật lùi lại dùng đôi mắt đen tuyền nhìn đăm đăm ông Mười rồi cất giọng. Ông thật đúng là đồ máu lạnh. Kể cả con ruột và em ruột của mình cũng có thể xuống tay. Thì tôi có nghĩa lý gì chứ? Muốn dùng máu và xác thịt người thân để luyện ra những thứ ác quỷ như vậy. Nhân quả báo ứng, ông không thoát được đâu. Đừng có vọng tưởng. Ông Mười bấy giờ nhếch miệng, trên tay còn đang cầm cái hũ thủy tinh bày trong trước thân xác của đứa trẻ. Đây là một loại ngải quỷ nhi mà ông ta đã cất công để tạo ra bằng chính những sinh mệnh của người thân. Hằng nhìn thấy con thì cũng có chút động lòng, nhưng có lẽ sự oán thù và chấp niệm của cô lớn hơn, cho nên rất nhanh chóng đứt tới định tấn công ông Mười. Nhưng một người đã từng dành trọn mấy năm để tập luyện buồng ngải như ông ta thì há lại để một oan hồn như Hằng có thể có điều kiện làm tổn thương đến cơ thể của mình sao? Ông Mười lập tức mở cái nút hũ thủy tinh, rồi một lá bùa dán lên trên đỉnh đầu của đứa nhỏ rồi bắt tay niệm ấn. Một luồng khói đỏ nhanh chóng bay vụt ra ngoài, mang dáng dấp của một đứa con nít ẩn hiện mơ hồ. Nó lao thẳng vào Hằng rồi cào cấu cắn xé trong tiếng tụng niệm dâm gian của ông Mười. Căn nhà lúc này bỗng trở nên náo loạn, nhưng là ở phần âm và mắt thường thì không bao giờ có thể thấy được. Hằng chỉ là một vong hồn mang theo oán khí mãnh liệt, còn chưa qua được 49 ngày, nên về cơ bản sức lực của cô tất nhiên không thể nào đấu lại nổi với quỷ nhi. Mặc dù nó chính là đứa con mà Hằng khi còn sống đã mang nặng trong bụng của mình. Ông Mười càng lúc càng tụng niệm lớn hơn bằng một thứ ngôn ngữ gì đó mà chỉ có giới tà thuật mới nghe ra và hiểu được. Hằng không chống đỡ được, cô bị quỷ nhi cắn tới nỗi đỉnh đầu đang bốc ra những cụm khói đen tanh nồng, mỏng như là xương. Ông Mười đắc chí lại càng mạnh tay hơn, tiếp tục dùng thêm một lá bùa khác để đánh Hằng, muốn khiến cho Hằng phải hồn siêu phách tán. Rồi vào đúng lúc mà Hằng sắp sửa bị tan biến đi vào trong cõi hư vô, thì bỗng một cái bóng đen xuất hiện bất thình lình, đã lấy cho cô một đòn chí mạng đến từ quỷ nhi. Ông Mười nhận ra ngay đó chính là Tuấn, con trai của mình. Ông nghiến răng rồi bảo: chẳng phải nó đã bị âm binh của mình lôi cổ đi hay sao chứ? Tuấn quay lại nhìn ông Mười, đôi mắt của anh sáng quắc đỏ ngầu như hai cục than cháy rực trong đêm, rồi cất giọng lanh lảnh: ông đúng là đồ ác độc tham vọng. Chỉ vì tiền tài vật chất, ông nỡ đăng tâm giết hại lần lượt không biết bao người vô tội, trong đó còn có cả những người thân ruột thịt của ông. Ông có còn nhân tính nữa hay không hả? Ông Mười còn chưa kịp nói hay phản ứng gì thì bên ngoài mảnh sân tối đen bỗng xuất hiện rất nhiều những đốm sáng đỏ lập lòe. Đó là những đôi mắt của các vong hồn lũ lượt bị ông Mười xuống tay dùng bùa ngải giết hại chỉ vì tiền. Họ lũ lượt kéo vào với những âm thanh gào rú điên cuồng bằng những nghịch hài ma quái thống khổ. Một số thì đáng thương, còn một số thì hơi có phần kinh dị, chắc vì oán niệm quả quá lớn. Còn quỷ nhi chỉ mới được khai phóng sức mạnh, nên về cơ bản nó cũng không thể đánh lại với quá nhiều âm binh được góp nhặt và nuôi nấng của một thầy bùa cao tay khác, vốn xưa nay vẫn hay đối đầu với ông Mười. Và cũng chính ông ta đã cứu Tuấn sau cái lần bị âm binh của ông Mười truy đuổi. Ông Mười bị quật ngược, máu hỏng trào ra đổ gục xuống, nằm sóng xoài trên nền đất với đôi mắt vẫn còn đang mở to trợn trừng nhìn chân chối lên trần nhà. Thế mới biết được trong cõi vô minh này cần phải học lấy những điều mà nhân quả đã dạy cho ta, sống một cách thiện lành. Con người không giống như cây cỏ, con người có trí, có tâm, có thiện. Phải làm sao để giữ cái cốt lõi ấy trong lòng thì mới mong được ngã quả, chứ nếu không thì ắt báo ứng sẽ tìm tới. Có tránh thế nào cũng chẳng thể lọt được lưới trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.